Ok, mình chạy luôn bên YouTube này. Chạy luôn này. Hello anh em, hello Khang Pan. Hello Thanh Muội, hello Trương Rambo. Hello anh chị em. Trời ơi. Xin chào anh chị em của YouTube. Xin mến chào các admin. Chân thành xin lỗi anh chị em tại vì bữa nay hơi muộn. Tại vì các bạn biết đó, cái giọng của mình nó đang bị viêm họng. Nó viêm họng lắm đó. Mình đang bị viêm họng 2 hôm nay rồi, đến ngày hôm nay thì nó dữ dội lắm. Mình thử một chút nữa anh sẽ ra bảo dạ táng rep inbox nghe. Mấy hôm nay cái giọng của mình nó đang bị viêm họng, nó tợn lắm. Mình hồi nãy mình phải cố uống viên thuốc để cho nó dịu xuống một tí. Để xem còn livestream với anh em thì nó bị muộn, mong anh em hết sức thông cảm. Ok. Sống chết gì nếu như có thông báo ọp thì sẽ ọp. Anh em cảm ơn Văn Lợi đã nhuộm chatbox. Còn nếu như không có thông báo ọp, sống chết gì cũng sẽ online để livestream cho anh em nghe. Ok. Mặc dù là hơi mệt một tí. Hello Lemmy. Hôm nay anh sẽ gửi tới quý vị và các bạn và các em một bộ truyện ngắn của tác giả Mạnh Ninh Thánh Khỉa mang tên là Hầm Vàng của Thần Giữ Của. Còn cụ thể nó như thế nào các bạn có thể vô Facebook của tác giả Mạnh Ninh để đọc cho kỹ. Còn nếu như mà làm biếng đọc thì ok, cùng nghe ông Tuấn ông ấy diễn đọc. Và ngay bây giờ không để mất thời gian thì chúng ta làm luôn nghe các bạn. Chúng ta làm luôn, bắt đầu. Độ những năm 1800 trở về trước, ở sâu trong đồng ruộng mênh mông có một vùng đất thẳng cánh cò bay. Khi mạ mới lên thì xanh ngút ngát, tầm mắt nhìn không thấy chân trời. Đất ruộng nhiều, dân cư thưa thớt, xóm nào đông lắm cũng chỉ đến độ 20-30 nóc nhà. Người sống còn ít hơn cả người chết. Họ nằm rải rác ở những nơi không mồ mả lạnh lẽo, hoặc những là đìa xâm xấp nước, những gò hoang tối tối đầy những đốm lửa ma chơi chập chờn. Những tấm bia mộ san sát nhau như là rừng bia mộ ở một khu nghĩa địa. Chân nhang của những cái bát nhang đã rụng rời vì từ lâu không có người qua lại thăm viếng, cũng là vì những mưa gió ảnh hưởng, để cho những cái bát nhang ấy trông càng ngày càng ẩm ướt, bẩn thỉu, thiếu trang nghiêm. Những cái miếu nhỏ được người dân địa phương tạm thời lập lên để thờ cúng cho những người xấu số đã chết bỏ thay ở cái xứ ấy, nó nhiều vô số kể. Những vùng đất đai khai phá mà con người trải qua vô số năm tháng, kèm theo đó là sự xuất hiện những tích truyện hết sức ly kỳ mà mỗi một vùng đất nó đều tự tô vẽ thêm cho sự huyền ảo của những câu chuyện đó. Rừng rú có nắm lắm ma nhiều cỏ, người cũng có những con ma chết oang chết uổng đội mồ sống lại để mà đi tìm những kẻ gieo rắc cái chết cho bọn họ. Đi đâu người ta cũng gặp những chuyện mang đầy sắc màu yếu tố tâm linh, cho nên xuất hiện lắm kẻ sinh ra cái tục truyền miệng về những cõi hư vô đó. Trong những câu chuyện được truyền miệng ấy, có thực có hư, không biết đường nào mà tả. Nhưng nếu như nó đã tồn tại thì ắt hẳn là phải có nguyên nhân, hoặc chí ít là cũng có kẻ bày ra những thứ ấy để mà hòng thêm mắm dặm muối. Người đồng bằng truyền miệng nhau về loài ma nước, ma da, ma thần vòng. Còn vùng cao cũng có nhiều loại ma như ma rừng, ma cà rồng, ma cà rú, ma thác rối, ma xó, hoặc thậm chí là ma gà. Những loài ma này đều mang trong mình những đặc tính khác nhau. Thế nhưng chung quy ra thì cái giống loài ma quỷ, nếu như còn ở trên nhân thế, hẳn là sẽ thấy mà nó quấy quả người sống theo cách riêng của nó. Quấy quả ở đây cũng có thể hiểu theo nghĩa tốt hoặc là theo nghĩa xấu. Có nghĩa là dù là tốt là xấu thì chúng có chủ tâm hại người, sau đấy lại đưa đẩy con người ta hướng đến một cái thiện nào đó mơ hồ để mà sửa đổi bản thân. Còn cái nghĩa xấu là bầy ma chúng quỷ táng tận lương tâm, dùng thứ quyền năng huyền bí để mà ám ảnh, để mà giết hại. Hoặc là như một thói quen khi lúc còn sống, thường vẫn hay làm như vậy. Vô tình gây lên một nỗi kinh hoàng cho người ta. Ở cái vùng đất heo hút âm thịnh dương suy này, theo bao nhiêu năm tháng, mưa thuận gió hòa hoặc là thương hải tang điền, người ta cũng dựng lên một làng. Làng ấy dần dần lớn mạnh, đến độ năm đó thì cũng phải dễ đến 800-900 hộ, gọi là làng Yên Lãng. Đứng đầu làng Yên Lãng cũng là người khai phá, dựng lên làng từ thuở sơ khai, phải kể đến nhà ông Báo Hộ Huỳnh. Báo Hộ Huỳnh giàu có lắm, tiền bạc ức vạn, cánh đồng thẳng cánh cỏ bay, gia nhân trong nhà lúc nào cũng tấp nập kẻ ra người vào. Ấy nhưng nhà Báo Hộ thì lại nhân nghĩa, thương người lắm. Ông bà không tiếc tay mà chi bao nhiêu vàng bạc để xây dựng đường xá cầu cống. Cho nên cũng không có bao lâu, dân cư thưa thớt quanh chốn gò hoang này, miếu lạnh ấy mà tề tụ lại với nhau, định cư luôn ở cái ngôi làng đó cho nó thêm sung túc. Không chỉ bỏ ra tiền bạc để lập làng, lập ấp, mà Báo Hộ Huỳnh còn cho mỗi một hộ dân thuê một thửa ruộng nhỏ, trong một năm không có thu thuế để mà hòng có chỗ sinh nhai, lại thường xuyên thi ân bố đức cho người nghèo. Cho nên ở làng này, người ta coi nhà Báo Hộ Huỳnh như là Phật sống vậy. Làng Yên Lãng êm đềm qua những ngày tháng yên bình trong vùng đìa nước mênh mông. Người dân trong làng vẫn yên ổn làm ăn. Gặp vụ tôm cá ngoài đìa sinh sôi nảy nở thì họ hò nhau kéo lưới kéo chài mà đánh bắt, rồi đóng bè trúc trở ra vùng ngoài buôn bán. Cuộc sống cũng được gọi là đủ đầy. Cho đến một ngày nọ, 12 giờ đêm hôm ấy, bầu trời không một gợn mây, trên tầng không chỉ có ánh trăng vằng vặc soi sáng từng cành cây ngọn cỏ. Lâu lâu có tiếng con chim cú mỏ đi ăn đêm, gào lên những tiếng thê thiết, cô độc, rồi lại vỗ cánh phành phạch mà bay đi tiếp, theo cái thân phận đêm hôm cô quạnh của nó vậy. Trời đã về khuya, nhằm vào tháng mở cửa mả. Cái gò hoang với đầy rẫy những ngôi mả vô chủ, càng ít người qua lại. Bà Diễm ở đầu làng, tức là cách gò mả chỉ độ vài bước chân. Đêm hôm ấy, nửa đêm bà Diễm bật dậy, mồ hôi ướt đẫm cả cái áo nâu sòng đặc trưng của xứ vùng này. Tiết trời về đêm không oi bức, ấy vậy mà mồ hôi của bà chảy ướt đẫm cả hai bên thái dương. Ở buồng bên, đứa con trai là thằng Kha và đứa con dâu tên là Trâm vẫn đang điềm nhiên trong giấc ngủ sau một ngày quần quật bán mặt cho đất, bán lưng cho trời. Thấy khó ở trong mình, phần vì cũng một thời gian mà lão thầy tàu mách nước đã sắp tới, cho nên bà Diễm trở dậy, khoác thêm cái áo cánh dài, lại mặc thêm cái quần vải ống rộng, xỏ đôi giày rơm, chậm chậm tiến ra sân. Thằng Kha lấy con Trâm 3 năm nay mà vợ chồng chẳng có con cái gì. Hai người nhiều lần dẫn nhau đi xin thuốc hết cả các thầy lang trong làng ngoài xã, rồi nghe lời bà cụ mà dắt díu nhau đi lên ông thầy chùa ở dịt ở đó chữa chạy cũng chẳng ăn thua. Đợt năm ngoái có người mách cho toa thuốc, kêu hai vợ chồng uống thử đủ vài thang là sẽ có con. Ấy thế mà đâu, vẫn vào đấy. Cũng chính vì tình cảnh không có con, nhìn người ta con đàn cháu đống mà phát thèm, bà Diễm lại càng khát khao có đứa cháu nội để mà bế, mà bồng. Mấy năm nay cơ nghiệp làm ăn của nhà bà Diễm dần dần ổn định. Tuy rằng có phần nghèo túng, nhưng cũng bớt lo đi miếng ăn miếng ở. Vợ chồng Báo Hộ Huỳnh lại cho thuê mảnh ruộng cạnh mé sông mà không hề lấy một đồng tiền thuế tiền má nào. Trách nhiệm nối tiếp gia đình sinh con đẻ cái mà duy trì nhang khói gia tiên, khiến cho không kỳ chỉ thằng Kha mà cả con Diễm, cả con Trâm, bà Diễm cứ canh cánh ở trong lòng. Nhớ hồi chồng bà còn sống, ông luôn luôn hối thúc con trai mình mau mau mà lấy vợ để có cháu bồng cháu bé. Dù gia cảnh có lúc thiếu miếng ăn, đói miếng mặc, ông cụ còn thề rằng nếu như một ngày chưa thấy mặt cháu nội thì ông cụ chưa nhắm mắt xuôi tay. Ấy vậy mà lúc con trai ông ấy lấy vợ chưa lâu, ông cụ lăn đùng ra mà chết, chết không nhắm mắt. Chắc do lời thề lúc sinh thời làm cho hồn phách của ông cũng chẳng thể tiêu tan. Bà Diễm đau đáu lời chăn chối của chồng lúc chuẩn bị lìa đời. Tôi sắp về chầu các cụ rồi, bà phải nghe lời tôi, cố giữ cho hương hỏa cả nhà. Nghèo đói đến mấy cũng cố mà giữ, không thì bà đừng có mà nhìn mặt tôi nơi chín suối. Nói rồi lúc ấy ông cụ co giật trợn trừng đôi mắt mà hồn lìa khỏi xác. Đợt nọ đi chùa, có ông sãi khuyên bà Diễm phải bảo con trai mình nó năng ăn chay niệm Phật rồi mời thầy về xem phong thủy, biết đâu có khi lại cầu được đứa cháu tự cháu nội mà cầu tự. Anh Kha đợt ấy ậm ừ cho qua. Giờ nghĩ lại, bà Diễm thấy ông sãi nói cũng có lý lắm. Vớ lấy cái điếu bát, rít một hơi sầm sọc đặc trưng của mấy ông bà cụ già xứ này, rồi đoạn thở ra làn khói trắng mờ mờ. Bà Diễm lẩm bẩm trong cổ họng: nhà mình xưa nay ăn ở phúc đức, lại nối dõi truyền đời chưa tắt mạch nào. Thời các cụ đã thế, ấy thế nào mà đến thời con cháu thì làm sao mà vô sinh được. Có khi là do cái địa thế phong thủy nó không hợp, nó khiến cho miếng cơm manh áo cũng đỡ lo phần nào. Ấy nhưng mà tiền bạc thì chả có lấy được nhiều, quần áo cũng không phải lụa là gấm vóc, miếng ăn cũng vẫn cứ yên yên ổn ổn, cứ làm sao mà không có con nối dõi. Kỳ thật đấy, khổ ghê. Đang lâng lâng trong làn khói thuốc lào, bà Diễm nhớ lại chi tiết cuộc gặp gỡ với ông thầy Tàu ở ngôi đình đầu làng tháng trước. Chả là sáng hôm ấy, lúc bà đi ra chợ làng mua mớ tôm cá về chuẩn bị nấu bữa cỗ, bởi vì nhằm hôm đó là ngày giỗ chồng, bà tò mò thấy người ta bu đông bu đỏ quanh cái giếng nước trong quanh năm trong vắt ở giữa cửa đình. Tò mò tiến lại gần, thấy ở đó sừng sững chính là một lão thầy Tàu, năm nay cũng phải ngót đến ngoài 60-70 tuổi. Lão thầy Tàu mặc một cái áo y như là thầy phong thủy trong những bức tranh cổ mà bà Diễm đã từng thấy ở bên nhà ông cụ Đồ. Râu dài quá bụng, khuôn mặt sạm gầy dãi nắng dầm mưa, thế nhưng ánh mắt của lão sáng quắc dị thường. Dung mạo của lão toát lên thần thái uy nghiêm lắm. Lão thầy Tàu bày ra một án bút nghiên nhỏ, đằng sau lưng của lão là một tấm vải màu trắng, bên trên viết chằng chịt dòng chữ mà bà Diễm đọc cũng chẳng hiểu. Phải nhờ mấy người hay chữ cắt nghĩa, bà mới hiểu ra ấy rằng là lão này chuyên về phong thủy, đặt lại thế đất, chiêu nạp tài vận, xin con cầu tự. Sự kỳ lạ là người muốn lão xem giúp chẳng mất đồng xu các bạc nào, mà chỉ cần ghi sinh thần bát tự ra một tờ giấy dầu nhỏ cỡ lòng bàn tay đưa cho lão xem. Bà Diễm khẩn khoản bằng mọi cách thỉnh được lão thầy Tàu về để mà thỏa nguyện ước muốn lâu nay, cũng như là để an ủi vong linh của chồng bà nơi chín suối. Lão thầy Tàu sau khi được khoản đãi chầu rượu thịt no nê, đứng lên đi dạo một vòng quanh thế đất nhà bà Diễm. Trầm ngâm một hồi, lão vuốt chòm râu mà nói: hay, ngó xem gì xem lại mấy lần à, cái mảnh đất nhà lý rơi vào thế độc âm sát na. Bà Diễm vừa nghe vậy thì chắp tay vái nấy vái nẻ theo từng bước chân lão thầy Tàu. Nghe lão nói thế thì ngẩng đầu lắp bắp: độc âm sát là gì ạ thầy? Quả thực là nhà con không hiểu. Lão thầy Tàu ngồi xuống cái ghế gỗ kê ngay đầu nhà mà giảng giải: khán nhà của hai lý này nằm ở ngay bên cạnh cái gò hoang, nơi chôn thây của hàng trăm khách bộ hành, kẻ tứ xứ chệt đường chết chờ, tích tụ âm khí và tử khí, cho nên nó rơi vào xế âm sát ra. Nghiễm nhiên là nhà Lý thường buồn bã suy tư, thân quen bạn bè ít tới lui thăm hỏi à. Ấy, bảo sao nhà Lý chưa có cháu nội để mà nối dõi tông đường, đúng lắm mà. Bà Diễm vừa nghe vậy thì quỳ rạp xuống đất lạy lão thầy Tàu như tế sao. Ôi dồi ôi, xin thầy, lạy thầy, thầy làm ơn làm phước cứu giúp. Thầy xem thầy, thầy đặt lại phong thủy, đặt lại thế đất để cho nhà cháu qua cái cơn bĩ cực. Đoạn lại nắm hai bàn tay gầy gò của lão mà lắp bắp. Nhà cháu chẳng mong đổi vận, chỉ mong được đứa cháu để bế để bồng, để mà có người nối tiếp hương hỏa. Ấy thế mà bà Diễm nói đến đây thì tự nhiên hắt xì hơi sù sụ, tưởng như là đúng là ông cụ chồng mình đang hiển linh mà đồng ý. Đoạn bà lại vái lạy lão thầy Tàu. Dạ, con xin thầy, con lạy thầy. Lão thầy Tàu nhấp một ngụm trà, khẽ gật đầu. Đoạn nói, hay, đọc âm sát cũng chỉ là một hình thái xấu trong cái thế phân kim định huyệt mà ngõ biết à. Để mà hóa giải thế đất này thì có hai cách. Nói đoạn, lão bỏ lửng câu, nhìn bà Diễm đầy dò xét. Bà Diễm chắp hai tay khẩn khoản. Lạy thầy, xin thầy cứu giúp, chứ tốn kém bao nhiêu nhà con cũng chịu. Lạy thầy. Khầy, thôi xì, ngó thấy Hà Lý cũng thành tâm, ngó bày Hà Lý hai cách nha. Một là Hà Lý bỏ căn nhà này không ở nữa, rồi rời nhà mình sang vùng đất khác á, tránh cái thế độc âm sát này là xong. Hai là dùng một đôi long quy bằng đá đen đặt trước cửa nhà để hóa giải sát khí trừ tà, hóa đi cái độc âm sát. Long quy bằng đá đen, kết cấu đầu rồng thân rùa. Đầu rồng có tác dụng là trừ kẻ tiểu nhân, mai rùa có tác dụng là hóa sát mà không chống chọi lại xanh khế. Có phải ước nguyện của Hà Lý có đứa cháu nối dõi nó mới thành à. Bà Diễm khẩn khoản. Dạ, ông nhà cháu đã dặn ba đời nhà cháu đều sống ở cái gò hoang này, thì chết cũng là ma cái gò hoang này, tuyệt đối không thể rời bỏ lại mộ phần gia tiên. Cho nên cách đầu tiên xem ra không ổn, chỉ có cái cách thứ hai. Thầy chỉ cho cháu đôi long quy phải mua ở đâu, rồi bao nhiêu cháu cũng chịu. Lão thầy Tàu tỏ ra tư lự, vuốt vuốt chòm râu bạc phơ, dương cặp mắt như cú vỏ sáng quắc lên mà đáp. Đá đen Hà Lý muốn trừ tà là phải lấy ở cái nơi nó âm nhất tà nhất, chính là ở trong khu rừng sâu giữa cái gò hoang này, mà phải chọn là nhằm đúng vào cái giờ xỉu, hiểu chưa? Có như vậy thì âm khí nó mới thịnh vượng nhất, có như vậy mới làm vật vận đổi phong thủy, còn không thì không có linh nghiệm đâu Hà Lý. Trở lại hiện thực, bà Diễm vẫn ngồi đó thẫn thờ nhìn bóng trăng, con nước, nhận ra là còn hai canh giờ nữa mới đến giờ xỉu. Bà Diễm rít thêm bi thuốc lào, rồi đeo cái gùi bằng cói, xỏ đôi giày rơm nai nịt gọn gàng, còn cẩn thận xách theo con dao quắm dài sắc bén để mà đề phòng đi đêm gặp thú dữ. Bởi vì đợt ấy xứ này còn hoang vu lắm, thú dữ ở trên rừng xuống lộng hành lắm. Bà Diễm xốc cái gùi làm bằng cói to lên trên lưng, bàn chân của bà nhanh thoăn thoắt nhằm cánh rừng âm u ở trong lòng gò hoang, theo lối đường mòn ở ven dốc đồi. Bên ven đường thấp thoáng của hình ảnh mấy chục ngôi mộ vô chủ, lớn có, bé có, đang vùi mình trong những mô đất lạnh lẽo. một vài cái miếu nhỏ xa xa lập lòe lên ánh sáng của ma chơi. Đèn nhang đã tắt lịm từ lâu. Ở trên tầng không, lâu lâu vọng lại tiếng cú mèo đi ăn đêm. Rồi thì bầy quạ kêu lên ai oán. Có lẽ mấy ngày hôm nay lại có người mới chết được chôn ra đấy. Bà Diễm vội vàng tiến bước giữa khung cảnh kỳ dị ấy, mà tiến sâu vào trong trung tâm gò hoang, chính là giữa cánh rừng già âm u với những cây lớn quanh lâm tán lá che phủ ánh mặt trời. Cho nên không chỉ đêm mà nơi này đôi lúc giữa ban ngày ban mặt cũng âm u rùng rợn, đâu có mấy ai đặt chân đến. Bà Diễm hì hục xốc cái gùi rồi lao xuống dưới chân đồi, đi đến bìa rừng. Lão thầy tàu đã căn dặn tỉ mỉ: "Nhớ đúng vào giờ xỉu, ở giữa rừng già bên cạnh cây đa cổ thụ có một phiến đá. Đẽo phiến đá ấy mang về, rồi ngõ sẽ làm cho nhà lý một cặp long quy, đem đi khai quang điểm nhãn thì tất việc thành." Bà Diễm chăm chăm bước đi để đến chỗ cây đa mà lão thầy tàu đã chỉ trước giờ xỉu. Dù thời gian còn dài nhưng cẩn tắc vô ai nấy, bà vẫn vội vàng bước. Năm nay bà ngoài 60, vốn cũng đã nên nghỉ ngơi ở nhà. Bởi vì bà cũng đã có con dâu, con bà cũng đã đến 30 mấy tuổi đầu, chỉ là chậm đường sinh đẻ. Trong khi những gia đình hàng xóm, con cái cũng chạc tuổi con bà, thì con đàn cháu đống, đứa lớn ngấp nghé có khi cao bằng ngọn cỏ lau rồi. Con trai bà lấy vợ 3 năm ròng mà không đẻ cho bà đứa cháu nào. Một đứa cháu gái còn chẳng có mà bồng mà bế, thì mong gì đứa cháu trai khỏe mạnh để mà đi rừng. Điều ấy làm cho bà buồn lắm. Bên cạnh mỗi bước đi của bà, tiếng cò kè, tiếng cóc nhái kêu lên từng chập, nghe đến sốt hết cả ruột, buốt hết cả gan. Thỉnh thoảng đâu đó nghe tiếng con chó rừng nó tru lên rợn cả người. Hàng trăm ngôi mộ vùi thây của những kẻ bộ hành lữ đường rải rác ở khắp nơi qua mỗi bước chân của bà Diễm. Lâu lâu bà Diễm lại đạp nhầm lên một mô đất, rồi ái ngại cất bước dường như nhanh hơn. Người dân ở xứ gò hoang này, người ta thường có tục là tối kỵ không ra ngoài vào khi trời đêm muộn, đặc biệt là vào trời của những đêm tháng bảy cô hồn mở cửa mà. Họ không bao giờ băng rừng lội suối. Người ta nói với nhau rằng nếu như họ làm như vậy là phải tội với thần rừng, sẽ bị con ma rừng ma rú nó theo đuổi, nó phá hoại. Khi đêm xuống, nếu như mà có việc chưa kịp về nhà, tốt nhất là phải tìm một cái chòi canh rẫy nào gần đấy, chui vào trong đốt lửa mà ngủ tạm. Nếu như trốn trong chòi canh có ánh lửa, bầy ma rừng nó không biết rốt cuộc ở trong có bao nhiêu người, vì vậy mà cũng không dám bén mảng lại gần. Khi bà Diễm bước chân vào rừng, trời đã ngả màu tối om. Ánh trăng rằm tháng bảy sáng vằng vặc cũng bị những tán lá rừng che khuất mà chẳng rõ đường đi. Bà Diễm lấy từ trong gùi ra một ngọn đuốc đầu được bọc cái vải có tẩm nhựa thông, thắp sáng ngọn đuốc. Đuốc gỗ tẩm nhựa thông cháy đượm lắm, soi sáng cả một khoảng, làm mấy con thú ở gần đó đang ngủ bị ánh sáng của ngọn đuốc làm cho giật mình mà chạy loạn xạ. Bà Diễm chăm chăm bước đi về trung tâm của rừng già. Nơi ấy có tảng đá thiêng ngay bên cạnh gốc đa cổ thụ. Đang lần mò leo lên mấy tảng đá trơn nhẵn lại động rong rêu, bà bất giác giật thót mình bởi vì có tiếng động ở ngay dưới bãi lau sậy mọc cao quá đầu người, tức là ở con suối phía trước bà cách có độ hơn chục bước chân. Bà Diễm định thần mất mấy giây rồi lẩm bẩm trong cổ họng: "Quái lạ, đêm hôm thế này mà có ai lại vào cái chốn rừng thiêng nước độc, hay là dã thú. Thôi đúng rồi. Bà Diễm nói đoạn dập ngọn đuốc trên tay, từ từ tiến lại vén đám lau sậy rồi căng mắt quan sát. Quả nhiên dưới con suối đang lờ mờ ánh trăng, bà phát hiện có một con lợn béo mũm mĩm bị mắc kẹt ở một cái khe đá. Điều kỳ lạ là toàn thân con lợn này phát ra màu vàng chói lọi. Con lợn vùng vẫy cố thoát một hồi lâu mà không được. Nó thấm mệt nằm rũ xuống mặt nước. Bà Diễm nhìn chằm chằm xuống con suối đã mấy phần cạn. Dưới ánh trăng lờ mờ, thấy con lợn bị mắc kẹt thì mừng lắm. Bà vụng về trèo ra chỗ khe đá nơi con lợn đang bị mắc dính. Bà định lấy dây thừng buộc vào cổ nó, gỡ cho chân nó khỏi kẹt, lại đem nó về nhà, có khi còn được bữa thịt thơm ngon, có khi còn bán thêm được cả một chút tiền nữa. Ấy thế nhưng mà con heo mập mạp đó quả thật khôn lanh lắm. Ban đầu nó giả vờ ngoan ngoãn nằm im để cho bà Diễm gỡ cái chân bị kẹt ra khỏi khe. Sau đó chờ khi thoát được cái chân, nó vùng lên lồng lộn mà chạy bán sống bán chết. Mà hình như con heo này đã bị què chân sau, dáng đi tập tễnh lắm. Bà Diễm cũng đã có tuổi, sức khỏe đã có phần giảm sút, lại gặp dòng suối toàn đá trơn trượt. Thế nhưng không chỉ vì lý do ấy mà bà để vuột mất con lợn. Mà lý do bà làm vuột mất con lợn là vì quá đỗi bất ngờ trước hành động của nó. Nó vụt khỏi tay làm cho bà chới với, đập đầu xuống mặt đá, máu chảy ra be bét. Cũng còn may, trong cái rủi cũng có cái hên. Bà bị đập đầu vào đá mà không bị thương nặng, chỉ bị xây xát sơ sơ. Bà Diễm tiếc của đứng ngẩn người nhìn bóng con lợn tập tễnh khuất dần sau bãi lau sậy tùm, lầm bầm chửi động mấy cây câu. Tiên sư cha bố mày, đừng có mà để bà bắt được mày đấy. Bà mà bắt được mày, bà có mà lột mày ra. Lồm cồm bò lên khỏi suối, gấu quần đã dính nước ướt nhẹp. Bà hì hục châm lại một ngọn đuốc rồi ngắm hướng trung tâm khu rừng mà đi tiếp. Ấy nhưng mà lạ thay, bà đi bao nhiêu bước chân, rẽ qua bao nhiêu lối thì vòng vòng vẫn quay về bờ suối. Mấy lần như vậy, bà Diễm nổi gai ốc, ớn dọc sống lưng. Khi biết mình đang bị con ma rừng nó trêu, nó chọc, bà Diễm cũng không đi lòng vòng nữa. Bà biết bà đang bị che mắt, đi hoài đi mãi mà không có thấy lối ra. Bà chợt rùng mình. Đơn giản nó giống như một chuyện một người đàn bà bị ma giấu khi trạng vạng. Bà đi qua miếng đất hoang, tụt quần đại tiện, ấy vậy mà mãi đến khuya còn chưa thấy về. Đi loanh quanh mãi vẫn chỉ đi qua cái đống phân bãi đại tiện ra. Con cháu đốt đuốc đi tìm cả đêm mà không thấy. Đến khi trời vừa hừng sáng, người ta phát hiện bà nọ bị kẹt giữa bụi tre trong tư thế đứng, mắt mở trừng trừng ngây dại, tóc ướt đẫm vì sương. Đáng sợ nhất, trong miệng của bà ta đầy phân, hình như bà ta đã nuốt không biết bao nhiêu thứ bẩn thỉu vào bụng. Phải vất vả lắm, mọi người mới đốn bớt vài cây tre, tìm được khoảng trống mà lôi bà già ra ngoài. Ai cũng không thể hiểu nổi bà ta chui vào bụi tre bằng cách nào, mà cớ làm sao đêm hôm người ta đốt đuốc đi qua đó cả chục lần không thấy bà già bên trong. Bà ta trở về như là một cái xác không hồn, hơi thở yếu ớt, không cử động được, chẳng nói tiếng nào. Đôi mắt cứ trắng dã vô hồn, nhìn người thân của mình như có điều gì u uất. Mọi biện pháp được bày ra, đánh gió, uống nước cốt chanh, mà bà nọ vẫn không tỉnh. Một cụ già trong làng cho rằng bà này trúng tà, lấy cái quần đã dơ giấy của đàn bà có kinh mà vụt vào đầu bà kia bôm bốp ba cái, mong bà sẽ tỉnh lại. Biện pháp này hữu hiệu, bà nọ tỉnh lại, thều thào khó khăn nhưng vẫn kể cho mọi người nghe. Nhớ đến câu chuyện đó, bà Diễm móc ra một tấm bùa màu vàng nhạt đeo ở trên cổ, xua xua trước mặt. Ấy là cách mà người vùng này truyền tai nhau mỗi khi đi rừng hay bị lạc ở nơi đồng không mông quạnh, khi nhận ra mình đã bị ma che lối, quỷ dẫn đường. Bà Diễm suy nghĩ một hồi lâu, bèn tháo cái gùi đeo trên lưng xuống để qua một bên, rồi bắt đầu đảo mắt nhìn quanh tìm dãy. Khu vực này đã là ở rất xa làng Yên Lăng, vốn ít người qua đây canh tác. Ấy thế nhưng chắc chắn là không phải không có người. Bà leo lên một ngọn cây cao, qua ánh sáng nhá nhem của trăng, bà có thể dễ dàng nom thấy cách ấy không xa có một đám bụi cây lùm, có một cái chòi canh nương cũ kỹ. Cái chòi ẩn nấp sau đám cây dại cũng khó nhìn lắm. Thế nhưng đối với một người đi rừng tinh tường biết bao nhiêu năm cũng không khó để nhận ra được. Cái chòi cao độ một đầu người, sàn cách mặt đất chưa đầy nửa mét. Với độ cao như vậy, chỉ để người canh ruộng tránh khỏi những loài dã thú nhỏ. Bà Diễm leo xuống xốc lại cái gùi, tay cầm bó đuốc, tay phải cầm con dao sắc bén, trong miệng ngậm chặt lá bùa như vật hộ thân. Bà không ngần ngại đi thẳng về phía ấy, dùng dao khua lên phát tạm đám bụi cây, lộ ra một đường đi quang đãng. Quả thật, bà Diễm thoát ra khỏi được con suối. Cái chòi canh cũ kỹ lộ ra trước mắt, gỗ trong chòi chuyển sang màu đen. Trong chòi sực nức lên mùi nấm mốc, nhơ nhớp khó chịu. Hẳn là một cái chòi canh ngô khi vào mùa mà trước đây chủ đã dựng tạm lên. Chỉ có điều, nhìn cái bãi ruộng ngô này thì có lẽ đã bị bỏ hoang đến mấy mùa. Bằng không, đám cỏ dại cũng không thể nào tốt được như vậy. Thế là giữa màn đêm tối như hũ nút, nơi rừng thiêng nước độc, lại có một cái chòi canh nghiễm nhiên đứng sừng sững, làm cho bà Diễm cảm giác u tịch. Cái màu đỏ phần phật của ngọn lửa gặp gió với cái sắc tối đen của không gian làm cho người ta nhìn vào mà như muốn ngộp thở. Khung cảnh nó quá đỗi bí bách, đáng sợ, kèm theo đó là mùi ẩm mốc bốc lên. Bà Diễm đắn đo. Sau khi suy nghĩ một hồi, tính đi tính lại, bà Diễm mau lẹ mở cánh cửa gỗ. Cái tiếng bản lề cửa bằng gỗ lâu ngày cọ vào nhau nghe ken két vang lên một âm thanh dài. Bà Diễm giơ tay bịt mũi, hắt hơi liền mấy cái bởi vì bụi bặm. Bà siết chặt ngọn đuốc và con dao rồi chui tọt vào bên trong. Chòi canh ngô ẩm mốc hôi hám vô cùng. Bà Diễm ngồi thu lu một góc, tay cầm chặt tấm bùa hộ thân mà tái mét cả mặt. Bà biết lũ ma rừng ma xó chưa chịu buông tha cho bà, chắc chắn chúng nó sẽ lại tìm tới. Tâm trạng bà hoảng loạn mà quên bén mục đích bà mò vào rừng thiêng nước độc lúc nửa đêm này để làm gì. Bà chỉ mong sao trời mau sáng để mà thoát khỏi cái chốn ma quái. Giờ này ngồi trong căn chòi ẩm mốc, tiếng cánh cửa kẽo kẹt theo mỗi một cơn gió lùa vào. Vết thương ở trên đầu bây giờ bắt đầu co rút làm cho bà đau. Bà Diễm đem bã lá cây rừng cho vào miệng, nhai vụt, sau đó dịt lên vết thương. Máu vết thương đã tịt không còn chảy, nhưng mà bút lắm. Bà tựa vào chòi, lầu bầu trách cứ mình dại dột nghĩ quẩn. Đáng lẽ ra, bà phải nên cẩn trọng, buộc một đầu dây vào một nơi chắc chắn, rồi mới gỡ cái chân bị mắc kẹt cho con heo. Nghĩ đi nghĩ lại, sự dại dột cũng đã xong. Bà Diễm chỉ có thể ngồi đó mà than vãn. Lại thêm bây giờ, nỗi sợ hãi đang bùa vây. Bà chỉ còn biết là mong trời mau sáng để mà thoát khỏi cái chốn u tịch này. Bà Diễm rút từ trong gùi ra một thanh củi nhỏ, chất thành đống ngay ngắn. Sau đó, mồi lửa đốt lên. Đêm tối vắng vẻ, lại không có chuẩn bị sẵn đồ. Bà chỉ đành ngồi ôm cái bụng đói đang sôi lên ùng ục. Bà cố nhắm chặt mắt mà ngủ, mong sao giấc ngủ có thể xua tan cơn đói, cái lạnh và nỗi sợ hãi đang bùa vây. Đang chất thêm một ít củi khô còn sót trong chòi để đốt đống lửa lớn hơn, bà vẫn cứ nhớ đến những lời người ta kể. Loài ma rừng rất sợ ánh lửa. Bất giác, bà Diễm giật mình, tay lăm lăm con dao quắm, tay kia cầm chắc tấm bùa vàng, rồi lắng tai nghe, mắt nhìn đăm đăm vào tấm gỗ mục nát bên hông nhà. Bởi vì vừa mới vài giây trước thôi, bà nghe có tiếng bước chân sột soạt như ai dẫm trên lá cây đi qua đây vậy. Còn đang co xuống vì sợ hãi, bà Diễm cảm thấy tò mò. Bên hông nhà phát ra một tràng âm thanh. Bà mơ hồ thấy nó không còn là tiếng chân người dẫm lên lá cây khô nữa, mà nó giống như tiếng con vật gì đang ủi đất, hùng hục, kèm theo nhịp thở phì phò. Bà lại càng tò mò hơn khi tiếng động ấy phát ra ngay bên hông nhà. Không chỉ là một mà là áng chừng nhiều lắm. Những tiếng ụt ịt khịt khịt vang lên. Bà rôn rảy. Quái quái lạ. Sao? Sao cái giờ này lại có lợn rừng ở đây? Nói đoạn, bà lăm lăm con dao, mon men tiến lại gần cái vách gỗ bên hông. Ván sàn của căn chòi kêu lên theo mỗi nhịp sức nặng. Bà Diễm hé mắt, nhìn ra khoảnh đất, cỏ mọc tùm. Chả nhìn thì thôi, ấy chứ vừa nhìn thì bà thật sự kinh hãi. Bà đưa tay bịt chặt miệng, ngăn tiếng hét đang muốn trực trào ra cổ họng. Đập vào mắt bà là một đàn heo, dễ cũng phải đến cả chục con. Ấy nhưng mà toàn thân của chúng phát ra ánh sáng chói lọi. Dưới màn đêm đen đặc như hũ nút, ánh sáng phát ra trên người chúng soi sáng cả một mạn bên hông căn chòi. Điều làm cho bà Diễm ngạc nhiên nhất là trong số hàng chục con heo vàng đang ủi đất, con đi cuối cùng chính là cái con bà vồ hụt ở con suối. Vết thương trên trán nhói đau, bà Diễm cau mày nghiến răng, quên cả nỗi sợ con ma rừng mà mon men đi ra sau nhà. Tay lăm lăm con dao quắm, lần mò trong đêm tối, tiến sát ra hông nhà. Con heo què vẫn đang rũi đất mà không hay có người đang tiến lại từ đằng sau. Bà Diễm định thần mất mấy giây, rồi nín thở lao ra, lấy hết sức bình sinh mà bổ thẳng con dao sắc lẹm xuống đầu của con heo. Ấy thế mà chỉ nghe queng một cái, tiếng chói tai như là dao chém vào sắt, làm oằn luôn cả lưỡi dao và tê dần cả tay của bà Diễm. Đàn heo phát hiện có người thì kinh hãi bỏ chạy thục mạng. Kể cả con heo mập bị què chân, mới bị bà Diễm bổ một nhát, nó cũng chẳng hề hấn gì, tập ta tập tễnh bỏ chạy. Bà Diễm thất thần mất mấy giây vì cảnh tượng quá kỳ dị. Dù hoảng sợ tột độ, nhưng đàn heo vẫn chạy theo một hàng thẳng, có lề lối, tuyệt đối không loạn. Bà Diễm lao theo trong đêm, đuổi theo đàn heo. Không biết bao nhiêu lâu thì đi đến một cái hang nhỏ như là cái lỗ chó trôi. Bên trong tối đen như mực, sâu không thấy đáy. Bà Diễm kinh hãi thấy đàn heo chui vào trong cái lỗ hang đó. Thất thần đứng im một hồi. Ánh sáng trên thân của những con heo đã tắt ngúm, để lại màn đêm đen đặc. Khó khăn lắm, bà Diễm bấy giờ mới lần mò lấy ra cái mồi lửa mang theo bên mình, mà những người đi rừng luôn luôn tinh tường không thể nào bỏ thiếu. Bà thắp nhanh một bó đuốc bằng cái đám gỗ đã lần mò xung quanh. Dưới ánh sáng cháy bừng lên, soi rọi một khoảng, bà Diễm há hốc mồm, bởi vì bà nhận ra đây không đâu khác chính là chỗ mà lão thầy Tàu đã chỉ. Cây đa cổ thụ tán lá sum xuê, thân to mấy người ôm không xuể. Bên cạnh có một tảng đá đen trơn nhẵn bóng. Chính là cái thứ đá mà lão thầy Tàu yêu cầu bà lấy về nhằm tạc đôi long quy mà phá đi cái thế đất đang làm cho nhà bà tuyệt hậu. Lúc này, tâm trí của bà Diễm dồn hết vào đám heo vàng ma quái. Bà Diễm cầm ngọn đuốc soi rọi vào gốc cây đa, nơi đám heo mới chạy biến vào bên trong. Bên cạnh cái gốc cây xù xì có một ngôi miếu nhỏ, kê sát tảng đá đã lụi tàn, rêu mốc. Mấy cái chân nhang rụng rời, biến màu, chứng tỏ từ lâu đã không có người hương lửa. Cái hang nhỏ lại chính ở giữa cửa miếu. Bà Diễm lẩm bẩm, rõ ràng là chúng mày mới chạy vào đây, rồi biến mất ngay ở cái chỗ gốc đa này cơ mà. Bà nhấc mấy chân nhang lên, đưa lên ngắm nghía. Quái lạ nhỉ, sao đây lại có cái ngôi miếu hoang nhỉ? Miếu thì quanh đây thiếu gì, cớ làm sao bà lại phải chui vào trong đây mà thờ mà cống? Bà Diễm cầm ngọn đuốc đi lòng vòng quanh ngôi miếu đổ nát chỉ cao ngang đầu gối. Bà nhận ra dưới mảnh tường vôi đã chóc từng mảng, trên nền miếu có một tấm gỗ được đóng đanh cẩn thận. Tuy ngôi miếu xây dựng sơ sài nhưng dưới nền thì có phần kỳ công lắm. Tò mò, bà Diễm mới giơ chân dẫm mạnh xuống thì nghe đánh rốp một cái. Cái nền gỗ lâu ngày mục nát dưới sức đạp của bà đã bục ra. Bà Diễm giơ ngọn đuốc sáng rực lên mà soi xuống. Vừa mới nhìn thì bà há hốc mồm run lẩy bẩy. Ôi trời ơi! Vàng! Vàng! Trời ơi! Sau cái giây lát kinh ngạc, bà Diễm vội vàng cắm ngọn đuốc xuống đám đất bên cạnh, rồi điên cuồng đưa hai tay cào lê lịa xuống nền đất mục nát. Càng bới, đôi mắt của bà càng trợn trừng, nghiến răng nghiến lợi, hung hăng dùng hết sức bình sinh. Dưới cái nền theo từng lớp cào xới của bà Diễm, bằng tay không và cả con dao quắm quằn lưỡi, lộ ra một cái hòm gỗ dài cỡ 8 thước, y như hình dáng của cái quan tài. Bên trong thì hỡi ôi, giặt toàn là vàng. Vàng ở đấy nhiều vô số kể, từng cục vàng xếp thành góc, rồi thì vòng ngọc phỉ thúy đầy âm ấp ngập kín cả cái hòm. Bà Diễm rú lên man dại, rồi nằm đè lên lống vàng mà ôm ấp mà cào vào lòng. Bà chất đầy vàng vào người, chật cả áo, rồi lại đổ ra, cởi hẳn cái quần, buộc ống quần vào nhau mà nhét những thỏi vàng nặng trĩu tay. Quả thật là bà Diễm có phước gặp được kho vàng của thần giữ của. Thần giữ của ở cái vùng gò hoang này đối với người dân nó cũng không phải là một truyền thuyết gì kỳ lạ. Nói đâu xa, đợt đầu năm Tý, lão nhân cũng là người sống ở khu gò hoang này, trong một lần đi soi ếch đêm, lỡ ngỡ thế nào mà ngã đập mặt vào cái hố đất sâu quá thân người. Lồm cồm bò dậy thì lão phát hiện ra ấy là một ngôi mộ cổ được xây ẩn sâu trong núi. Nghi ngờ mộ cổ là hầm giữ của do người Tàu để lại, bị yểm bùa, lão nhân đắn đo còn không dám đào bới, sợ bị thần vật thì tan cửa nát nhà. Sau đó cứ đêm đến, lão ra núp sẵn để nghe ngóng tình hình. Trước cái hầm ấy có cái bụi tre um tùm chả biết mọc từ đời nào. Cứ mỗi một đêm trăng sáng, một đàn lợn vàng phải hơn chục con nối đuôi nhau nằm đùa giỡn gần cái miếu lập lòe những ánh lửa ma chơi. Trong số đó có con lợn cuối đàn cũng bị què, chậm chạp theo sau cùng. Lão nhân mon men muốn đuổi con lợn què, nhưng con lợn rất nhanh biến thành một thỏi vàng to như là bắp tay người. Còn đàn lợn vàng thì chạy biến mất không có dấu vết. Sau đợt ấy nhà lão giàu to rồi chuyển đi mất dạng. Sau giây phút điên cuồng nhớ lại, rồi nhìn số vàng được đào, bà Diễm loay hoay không biết làm sao để mà chuyển hết số vàng này về. Đang bới giữa đống vàng ngập trong cái hòm gỗ, bà Diễm đột nhiên tò mò, ghé mắt nhìn vào cái hộp gỗ to cỡ như bàn tay, được vùi giữa đống vàng, tỏa ánh sáng lập lòe. Bà Diễm mau mải nhặt cái hộp lên. Quái nhỉ, thế làm sao lại có cái hộp gỗ ở giữa cái hòm vàng thế này? Lúc mở ra, bà Diễm bất giác kinh hãi, hét lên một tiếng rồi ném văng cái hộp ấy đi. Đập vào mắt bà, trên cái hộp gỗ mục nát, bên trong được bọc một tấm vải thượng hạng, có một con ngươi của người vằn vẹn tê máu. Dưới ánh sáng bập bùng của ngọn đuốc, cái con ngươi đỏ quạnh quạch ấy dường như đang nhìn chằm chằm bà Diễm đầy ai oán. Hốt quá, bà Diễm nhanh chóng bò ra khỏi hòm vàng, rồi kéo cái quần đầy vàng thỏi phỉ thúy, cứ thế lết hai ống quần nhanh chóng rời khỏi ngôi miếu đổ nát. Bất ngờ, bà Diễm rú lên một tiếng, đánh rơi cả ngọn đuốc. Ở lồng ngực của bà nhói lên đau đớn, miệng học ra một búng máu tươi tanh nồng. Là một thanh kiếm sắc lạnh, từ bao giờ đã xuyên từ đằng sau đâm thủng cả ổ bụng, lòi ra một đống lòng phèo còn đẫm máu. Máu tươi chảy xuống thấm đẫm lưng quần, sọc lên tận óc một cái thứ mùi tanh tẩm lợm. Thanh kiếm bất ngờ rút ra, thân thể của bà đổ ập xuống, máu me chảy chan hòa. Bà Diễm lết trên nền đất, đau đớn lật người lại. Bà á khẩu kinh hãi. Dưới ánh đuốc chính là lão bá hộ Huỳnh Thượng, là người lập ra làng này. Lão bá hộ Huỳnh đứng đó, khuôn mặt vằn vẹn lên độc ác. Trên tay là cái đầu lâu còn bê bết máu của lão thầy Tàu. Vết máu còn mới, nhễu xuống nền đất, tạo thành những âm thanh tí tách như nước chảy vậy. Lão bá hộ Huỳnh ném cái đầu lâu với cái miệng há hốc và cặp mắt trợn trừng của lão thầy Tàu lên trên người của bà Diễm, đoạn khoái chí mà cười sằng sặc. Bà Diễm mặt mày trắng bệch mất máu, tay ôm chặt bụng đau đớn lắp bắp. Mày sao mày giết tao? Lão Huỳnh sung sướng cười sằng sặc, tiến đến nhặt bó đuốc rồi ngồi xuống bên cạnh bà Diễm. Con mụ già đào được vàng sướng lắm mà. Bà Diễm á khẩu, nhăn mặt ôm vết thương. Mày tại sao? Lão Thưởng nhìn bà Diễm cười cười. Thôi thì trước lúc mụ lìa đời, ta nói cho mụ biết bí mật, để mụ yên tâm mà xuống cõi âm tào địa phủ. Nhớ. Nói đoạn, lão nhặt cái đầu lâu đang bê bết máu vào bụi đất, giơ lên, đưa tay áo phủi phủi trên mớ tóc rối bù. Ông nội của ta vốn dĩ là quan án ti, có dịp đi ngang qua Hỏa Hoàng, lại có hiểu biết về phong thủy, cho nên xem xét mấy lượt, khẳng định vùng này có mộ chôn giấu nhiều của cải của bậc tiền nhân. Cho nên ông ta cẩn thận đánh dấu địa thế, giao bản đồ lại cho cha ta. Ngừng lại mấy giây, lão cảm thán. Cha ta thì năng bố đức, cho nên cũng chẳng đoái hoài gì. Ta nhớ lời ông nội chăn chối về cái kho báu vùng này, cho nên lấy vợ ta mới đưa cả nhà về xứ này sinh sống, lập làng mà nghe ngóng tình hình đấy. Hiểu chưa? Đoạn lão vỗ vỗ lên cái đầu lâu tanh ngòm, rồi lại cười khành khạch kể. Thằng chó thầy Tàu này, nó vốn là bậc thầy trong phân kim định huyệt, lại am tường thuần tầm long chóc mạch, đúng là người tao đang cần. Ta đem chuyện kho báu mà kể ra, nó bảo là chỉ cần một người đàn bà có bát tự thuần âm, nửa đêm mò vào hầm mộ mà ông nội ta đánh dấu, tất là tìm được vàng của thần. Và cái người đàn bà đấy là mụ đấy. Nói đoạn, bá hộ Huỳnh với lấy cục đá cỡ lòng bàn tay, liên tiếp đập thẳng vào đầu của lão thầy Tàu. Chẳng mấy chốc đã nát như tương thịt, máu me và óc trộn lẫn với nhau hỗn độn. Lão điên cuồng mà rít lên. Ấy thế mà thằng chó già này muốn hớt tay trên của tao, lại còn âm mưu dùng thanh kiếm này giết tao. Ai ngờ nhà tao có phước. Nhà tao ba đời có phước, tao tránh được, tao cướp thanh kiếm, tao chặt đầu lão, đáng lắm. Đáng đời. Nói đoạn, bá hộ Huỳnh quay ra cái hòm vàng, rồi quay trở lại, thấy bà già đang cố lướt đi, dù chỉ còn một chút hơi tàn. Để cẩn tắc vô ai nấy, lão vớ lấy hòn đá bên cạnh, rồi nhè đầu bà Diễm mà bắt đầu nghiến răng nghiến lợi. Thế nha. Chết đi nha. Biết vì sao mình chết xuống rồi, dưới đấy thì đừng có ấm ức nha. Mày chết đi, mày câm mồm đi, Mày dám động vào vàng của tao à? Mày động vào vàng của tao, mày động vào à? Chẳng mấy chốc, sọ của bà Diễm lúc này lủng ra một mảng như cái gáo dừa. Óc trắng lẫn máu tươi bốc lên mùi tanh tưởi, bắn đầy lên mặt của Bá Hộ. Bá Hộ Huỳnh đứng lên thở hồng hộc, đắc chí cười sằng sặc. Lão lẩm bẩm trong cổ họng: "Kho báu gò hoang cuối cùng không là của tao." Nhìn xuống cái thây bê bết máu, lòng ruột lòi ra cả một mảng. Kệ mẹ nó, chó hoang sẽ ăn sạch thịt nó đó. Nhưng rồi một suy nghĩ lóe lên, lão đắn đo, rồi chẳng may có ai đi vào đây săn thú, bắt gặp cảnh máu me này, khẳng định cũng sẽ nổi lên một cơn sóng gió. Nghĩ như vậy, lão đẩy xác của bà Diễm cùng với cái đầu lâu của lão thầy Tàu xuống cái hòm gỗ. Sau khi chất đầy một gùi châu báu, dễ cũng phải nặng đến 30-40 cân. Lão nhẩm tính, xác của lão thầy Tàu bị ném dưới vực sâu, ma không biết quỷ không hay, cho nên yên tâm vùi cái đám đất cát lên hòm gỗ, rồi gồng lưng mà điệu vàng ra về. Trong không gian tối đen như mực ấy, lão dò dẫm bước đi từng bước khó nhọc. Cầm ngọn đuốc ở trên tay, mải nhìn dưới đất, mà không biết ở trên cành cây của ngọn cây đa già, có một thân ảnh đang ngồi lắc la lắc lư. Mái tóc rối bù, kèm theo khuôn mặt khô đét, thậm chí là lủng mất một con ngươi, đang nhìn theo. Từ trên tầng không vọng lại tiếng kêu ai oán của một con quạ ăn đêm, kêu lên những tiếng câu hồn đáng sợ. Không ai biết, ở trong rừng sâu đêm nay đã xảy ra một vụ án vô cùng kinh hoàng, với những âm mưu thật sự đáng sợ ở cái khu gò hoang lạnh này. Ba tháng sau, tiết trời đã bắt đầu vào tháng 10 âm lịch. Ở cái vùng gò hoang miếu độc này thì đêm phủ xuống nhanh lắm. Mới 5-6 giờ tối, đã lọ mọ không thấy mặt người. Mà cũng chẳng hiểu vì nguyên do gì mà dạo gần đây giao thương đến vùng này bị cắt đứt. Người thì bảo ấy là do mùa màng thất bát, kèm theo hạn hán, đám châu chấu con đàn cháu đống kéo về mà tàn phá hoa màu. Kẻ thì đổi tại ngọn núi cạnh con đường dẫn duy nhất vào làng Yên Lăng bỗng nhiên sụp xuống trong một đêm mưa gió. Đúng vào 3 tháng trước, ấy chính là tháng cô hồn. Con đường độc đạo dẫn vào làng, đất đá sụp xuống, tầng tầng lớp lớp. Hầu như 800 hộ dân ở đây coi như là nội bất xuất, ngoại bất nhập. Ấy cơ mà nếu như con đường này nó có thông có thoáng, thì dân làng cũng biết kiếm đâu ra miếng ăn trong cái đận đói kém này. Họ chỉ trông vào mấy sào ruộng thuê của vợ chồng nhà Bá Hộ Huỳnh. Mà đầu tháng này, lão bắt đầu thu thuế. Người ta đồn rằng, sau khi vợ lão mất giữa tháng 7, lão thay đổi hoàn toàn tính nết. Lão đổ đốn ăn chơi trác táng, cưới một lúc 3 người vợ, đối xử với người dân tự nhiên trở nên hà khắc lắm. 3 tháng ròng trở lại đây, lương thực khan hiếm, kiếng miếng cơm củ sắn mà nhét vào bụng nghe chừng còn khó. 3 tháng trước, nhà nào có tiền có thể ngẩng cao đầu mà hưởng sung túc khi loạn lạc, vật đổi sao rời, con tạo xoay vần mà đánh đùng một cái, chồng chồng lớp lớp, tai họa đổ xuống làng. Cho đến bây giờ, thì dù có tiền cũng chẳng mua nổi gạo. Tiền vàng để mốc trong nhà cũng chẳng dùng được. Phú hộ hay là kẻ giàu có, thành ra cũng chẳng khác gì dân đen chân đất mắt toét. Lắm khi còn phải đi ăn xin như là ma đói. Ấy mà chẳng hiểu sao, nhà lão Phú Hộ Huỳnh vẫn cứ đàn ca sáo nhị ăn chơi hưởng lạc ghê lắm. lão còn cho vời cả đoàn hát nổi tiếng nhất ở tận mạn xa về mà múa may 3 ngày 3 đêm, dù dân làng miếng ăn miếng mặc còn chẳng có. Trái ngược với cuộc sống ăn chơi hưởng lạc nhà bá hộ, dân làng kẻ thì thiếu đói, nằm vạ vật ở lề đường. Kẻ thì đào củ dại, gặm vỏ cây, kẻ thì há hốc mồm, nằm chờ chết, y như khung cảnh Gò Hoang trước khi lão lập lên cái làng này. Nhiều kẻ muốn thoát khỏi làng đi tứ xứ, ấy nhưng mà đi đâu? Cho dù đường thông thì đi đâu khi số phận dành cho những người bần cùng ở xã hội cũng chỉ đến như vậy mà thôi. Nỗi kinh hoàng ở thời đại đẩy người ta vào cõi địa ngục. Trong sự tra tấn kinh khủng của cơn đói và hình ảnh đầy đọa thân xác da bọc xương, trong sự run rẩy yếu ớt, nhẹ đến nỗi gió lay cây phải đổ, làm cho con người ta càng thêm cùng cực nữa. Ấy vậy mà bá hộ Huỳnh, của ăn không hết, còn thừa thãi đem thóc cho trâu cho bò nó ăn, gạo để lâu sợ mốc thì đem nấu rượu, đem thóc rang khô mà làm bánh tráng. Đã vậy, lão còn như biến thành một con ác quỷ độc địa, không còn tính người. Nhiều hôm, có người tha thần ở cổng nhà, chìa tay xin nắm gạo vãi, bị lão cho người nhà ra đe thẳng tay, cầm gậy gộc nện cho đến chết, chỉ vì quấy rầy bữa ăn trưa của lão. Trưa hôm ấy, lão thường đang phơi cái thân mình nung núc mỡ trên cái phản kê đầu nhà, tay phe phẩy cái quạt mo tắm nắng, cáo lụa may theo lối người Hoa khẽ căng ra theo mỗi nhịp thở, thì có tiếng vọng ở đầu cổng. Tiên sử chúng mày, không để ông ngủ à? Thằng Ninh đâu? Thằng Ninh bộc đâu? Thằng Ninh lật đật chạy vào, trên tay cầm cái gậy gỗ lim, chân thì tọt mà lắp bắp. Dạ, ông cho gọi quan. Lão bá hộ cáo tiết giơ cái quạt mo, gõ vào đầu thằng Ninh mấy cái mà gầm lên. Cái gì mà ở Mỹ ngoài cổng thế? Thế mày có định cho ông nghỉ ngơi không? Thằng Ninh run run giọng lắp bắp. Dạ, bẩm ông. Có người đàn bà ăn mặc rách chuối, lệ trột một mắt, cứ ngồi cái mẹ mày nói đi. Dạ vâng, ngồi ở cổng nhà mình. Đến đây thì lão điên tiết. Ồ hay cái thằng ngu này, thế tao nuôi mày cho mày miếng ăn để mày canh cổng thay con chó, có mỗi việc ấy mà mày làm không xong. Ra đánh cho nó một trận rồi tống cổ nó đi. Thằng Ninh thọt run như cầy sấy, miệng lắp bắp. Bẩm ông, nhưng mà... Lão bá hộ Huỳnh điên tiết đạp cho thằng người ở mấy cái, làm cho thằng này chân thọt đứng còn chẳng vững, đã ngã chồng trơ. Nhưng mà làm sao hả? Mày cứ lắp ba lắp bắp, mày có tin ông tống mẹ mày cổ ra khỏi nhà để cho mày đói dã họng ra không hả? Thằng Ninh bấy giờ mới quỳ xuống mà lại rằng: Dạ, con nào dám. Có điều là cái bà già ấy bảo là quen ông. Lão báo hộ Huỳnh há hốc cả mồm, ngạc nhiên rồi cười thành tràng, đoạn đanh mặt. Cái gì? Mày nói cái gì? Nó bảo quen tao á? À, cái quần mất dạy này, mày ra đánh chết tươi nó cho tao. Cái thói ở đâu cái quân nghèo đói bần hàn ăn mặc rách dưới mà lại còn trột mắt, mà thấy sàng bắt quàng làm họ. Lão quá. Lão thở hồng hộc mất mấy giây, nhìn ra khoảng sân rộng thênh thang, nơi ấy có cái cổng gỗ lim, mà rít qua kẽ răng: thời buổi đói kém, ma nhiều hơn người, nếu như không muốn bị người ta ăn xương uống máu thì dẫu là bạn bè tao cũng giết. Mình thương đó thì mình chết. Cho nó ăn không khác gì đem máu thịt của mình ra mà chịu đãi à? Sống bữa này bữa mai, biết thế nào mà làm phúc cho thiên hạ? Chỉ làm cho kẻ biếng nhác được dịp hưởng thụ, lũ sâu mọt thì muôn kiếp vẫn là sâu mọt. Thời buổi này nhớ, có làm thì có ăn, không làm thì có mà ăn. Mày ra đánh chết tươi nó cho tao, đi bạo lệnh. Thằng Ninh thọt vâng dạ liên hồi, rồi lồm cồm đứng dậy đi ra cổng, trên tay lăm lăm cây gậy gỗ lim to cỡ hai cánh tay người lớn. Bấy lâu nay dù nhiều lúc nó không bằng lòng thân phận con sâu cái kiến, thế nhưng biết làm sao, đành phải răm rắp theo chủ. Nếu như mấy tháng trước thằng Ninh Thọt kính phục lão bá hộ Huỳnh bao nhiêu, thì bây giờ nó lại tỏ ra khinh thường bấy nhiêu. Hoặc thậm chí nó còn tỏ ra ghê sợ cái bản tính tàn độc của lão. Thế nhưng vì bá hộ là người đã cưu mang nó, cho nó miếng ăn miếng mặc, mà cứu phận nó khỏi cái chết trong thời buổi lầm than. Với bản tính bần cùng tứ cố vô thân, lại mồ côi từ nhỏ, bá hộ thường chẳng khác nào cha mẹ của nó, có cái ơn tái tạo cho nó. Nếu như mà làm trái thì khác nào tự lấy đá mà vỗ vào đầu mình, tự moi ruột gan máu thịt của mình ra cho kẻ khác nhìn thấu, tự đem cái số phận của mình rớt xuống lòng bàn thiên hạ cho người ta trả đạp. Nghĩ đến đây, nó không dám tiếp tục nói giúp người đàn bà ngoài cổng, bởi vì suy cho cùng á, thân nó bây giờ còn chả lo xong, hơi đâu mà lo chuyện bao đồng. Nó tiến ra cổng, nhắm mắt vung gậy gỗ lên cao quá đầu, bổ xuống đầu người đàn bà. Thế nhưng mà cái tâm tính thiện lương không cho phép nó làm cái điều tác tận lương tâm ấy, cho nên nó lại buông tay xuống mà đẩy người đàn bà đầu tóc rối bời mà hối: đi mau, cuộn quần ở lại đây là chết đấy bà ơi. Bà già dường như bỏ qua lời của nó, mắt chòng chọc nhìn vào trong nhà. Toàn thân bà già khô đét như ma đói ấy, nhưng mà lại toát ra một luồng khí lạnh lẽo làm cho nó rùng mình từ lúc ra đến cổng đến giờ. Kẻ đuổi người đứng, thành ra nháo loạn ầm ĩ cả lên. Lão phú hộ Huỳnh lúc này điên lắm, bỏ cái quạt mo với lấy cái ba tong rồi lao nhanh ra cổng, mặt hầm hầm. Cái ba tong làm bằng gỗ lim, đầu bọc sắt, cứ thế mà nhè đầu thằng Ninh Thọt mà nện. Cái gậy nặng lại đè được trúng chỗ hiểm, thằng Ninh Thọt ú ớ lên mấy câu rồi đổ ập xuống giấy đành đạch, chết tươi trong vũng máu chan hòa y như là con chó. Đang cơn hăng máu, lão giật lấy cây lim ở trong tay của thằng Ninh mà nhè đầu người đàn bà bổ xuống. Ấy lạ thay, người đàn bà với đôi mắt chột không hề né tránh, thế mà lão Huỳnh nghiến răng nghiến lợi đập cái gậy thật mạnh. Cái gậy đập trúng đầu người đàn bà, đầu bửa ra làm đôi, óc bắn tung tóe. Bàn tay của người đàn bà buông thõng, mắt mở to chan hòa lẫn máu, miệng há hốc, gò má đã gầy dọp trở vào lại, người như cái khung xương, nằm dãy dãy vài giây rồi đuỗi chân hồn lìa khỏi xác. Nào, thằng nhân đâu? Phú hộ Huỳnh thở hồng hộc quay vào réo thằng người ở khác. Thoáng thấy thằng Nhan chạy lại, lão ném cho nó cái gậy gỗ còn dính ít thịt, tanh tanh bẩn bẩn nhổ một bãi nước bọt. Chúng nó dám phá giấc ngủ của ông, đem chúng nó ra bên hông nhà mà vứt mãi nó đi. Thằng Nhan lắp bắp: Bẩm ông, có cần chôn không ạ? Chôn cất cái mẹ mày, mày kéo ra hông nhà quẳng cho rồi nó bầu chó nó gặp, cho quạ nó mổ xẻ. Thời buổi nay người chết đầy đường, chỗ dù người ta có thấy một cái xác nằm ở giữa cửa nhà mình cũng định ai quan tâm. Phải nói thân còn chưa lo xong, cơm còn chẳng có mà đổ vào mồm, lo gì chuyện thiên hạ. Làm nhanh lên rồi theo tao ra ngoài có việc. Nói về hoàn cảnh của bá hộ Huỳnh, lão có một người con gái tên là Châu Anh, nổi tiếng xinh đẹp trong vùng, được nhiều thiếu gia con nhà giàu ở vùng lân cận để mắt. Bá hộ nhờ đó mà có được nhiều quà cáp, mối quan hệ rộng trong giới cường hào ác bá. Châu Anh năm nay tròn 18, thông minh xinh đẹp, lão coi con gái như là viên ngọc, tuyệt đối không cho bước chân ra khỏi cửa. Tối hôm ấy trời mưa giả dích lê thê, kéo theo làn gió lạnh xe sắt thổi. Sau khi chè chén no say ở một nhà phú hộ khác trong làng, lão cùng với thằng Nhan lục tục đánh xe ngựa trở về. Con đường về nhà tối om như mực, gặp những cơn mưa gió làm cho đường xá lại càng thêm khó đi, nhão bùn. Cố căng mắt mà còn chẳng thấy gì ngoài cái không gian mù mịt ấy. Mưa mỗi lúc một lớn, trời tháng 10 vào đông, cái lạnh chạy khắp cơ thể đến tê cả từng ngón tay, ngọn tóc. Mặt đất thì gồ ghề lởm chởm những viên đá to đá nhỏ. Viên nào sắc nhọn mà dẫm vào chỉ có chảy ra chảy máu. Đường về trắc trở, đã vậy còn phải đi ngang qua khu gò hoang. Mồ mả ở đây ken dày đặc, nhung nhúc nhau như rừng bia mộ. Chân nhang của những cái bát nhang nhiều ngôi mộ đã rụng từ lâu. Đa phần người chết ở đây đều là khách bộ hành. 3 tháng nay người chết đói trong làng nhiều lắm. Người ta đành kéo ra nhè chỗ nước trũng ở mấy cái đìa cạnh gò hoang mà ném xuống, đợi chó hoang nó đến rỉa trơ xương. Mặc dù mấy mô đất vùi thây u lên như cái thúng, có những cái cũng bị đào xới lên mà chẳng rõ ai làm. Sau bên trong khu gò hoang, đám cỏ lau mọc lên che khuất những ngôi mộ. Dưới làn mưa đang xối xả, mọi người ở đây cũng chẳng ai dám ra ngoài giờ này. Không gian ở quanh đây lại càng mờ ảo. Chả biết là do cái nỗi sợ nó nấn át tinh thần hay sao, trong cái cảm giác âm u chết chóc ấy, tự nhiên Bá Hộ Huỳnh rùng mình. Này, thế sắp về đến nhà chưa? Sao tự nhiên dừng lại thế? Tiếng của lão lè nhè từ trong xe ngựa vọng ra sau cái cơn say ở bên nhà của Bá Hộ Quang. Thằng Nhan ra roi thúc như ngựa, không để ý đến lời chủ. Con ngựa kéo xe cũng là giống ngựa thuần, mãi mua ở bên tàu về. Tự nhiên cứ dở trứng mà đứng ỉ cả ra. Thằng Nhan đánh cỡ nào nó cũng không đi. Nó cứ đứng im lìm trong màn mưa giữa bãi tha ma gò hoang, làm cho thằng ở kinh hãi lắm. Con ngựa cứ thở phì phì, đôi mắt nhìn chằm chằm về đám mả, như bị ma lực đang hút lấy thần trí. Trời thì mưa càng lúc càng to, gió gào lên giận dữ. Có mấy tia chớp lập lòe chiếu xuống, làm cho khung cảnh ở đây càng thêm liêu trai. Gọi mấy câu không thấy người đáp, lão cáu tiết vén tấm màn thò đầu ra. Thằng Nhan toàn thân mưa, gió ướt nhẹp, chắp tay mà gào lên để át đi tiếng mưa gió. Bẩm ông, con ngựa nó không chịu đi. Con thúc mấy mà nó không đi ông ơi. Lão rụt đầu vào. Nhanh mẹ mày lên. Vâng, con biết rồi. Bỗng nhiên thằng Nhan lắp bắp, mắt nhìn chòng chọc vào màn đêm như hũ nút. Bởi vì nó mơ hồ cảm thấy một làn hơi lạnh buốt giá sộc vào mũi, kèm theo một cái mùi hôi thối lầm lợm bốc lên. Vốn dĩ nó biết nơi đây là nghĩa địa, ở cái thời buổi này người chết như dạ, thì cái việc mùi này bốc lên nó cũng chẳng có gì. Thoáng cái, nó nghe có tiếng lép nha lép nhép, giống như tiếng chân người đi trên đường lầy lội. Thằng Nhan rúm gió lại vì cơn mưa lạnh, đưa tay lên trán che đi mấy giọt nước để nheo mắt mà nhìn. Nó kinh hãi á khẩu, đôi chân của nó nhũn như con chi chi. Bởi vì đúng lúc nó đang nhìn chằm chằm, thì trên bầu trời dọi xuống một tia sét kèm theo tiếng nổ đinh tai nhức óc, xé toạc cả không gian, soi sáng bóng của một người đàn bà. Nói đúng hơn là một cái thây người đang hiện rõ mồn một. Cái thây của người đàn bà xõa ra, tóc bê bết, trên đầu lủng một lỗ như cái gáo dừa. Nước mưa rơi vào ấy chảy thành dòng, cuốn theo dịch não đang nhèo xuống, trắng trắng đỏ đỏ. Người đàn bà lầm lũi tiến lại, dưới ánh chớp lập lòe, giơ ra một vật cầm ở trên tay, khẽ xoay tròn. Ánh chớp chiếu sáng bầu trời, hiện ra trước mặt của thằng Nhan là một cái đầu lâu bị chặt đến cằm, còn trơ máu thịt, đang xoay chậm chậm trên tay của người đàn bà. Người đàn bà dí cái đầu lâu với con mắt trắng dã như thịt luộc, áp sát vào mặt của gã, rồi từ khóe miệng phát ra âm thanh vọng về từ chốn liêu trai lắm. Trả mắt, trả mắt lại cho tao. Thằng Nhan đứng chôn chân tại chỗ, rồi kinh hãi hét lên bỏ chạy thục mạng. Tiếng hét bị mất hút dưới những tiếng sấm sét đùng đùng. Lão Phú Hộ Huỳnh chờ mãi không thấy xe ngựa đi, thò đầu ra gọi giật giọng. Đáp lại tiếng lão chỉ có tiếng mưa gió vang rền. Lão chửi đồng rồi vung roi thúc ngựa. Mẹ nó chứ, đi đâu bỏ ông thế này, về rồi ông cho mày chết đòn. Đi. Ấy thế mà con ngựa như dở trứng, cứ lồng lên mấy lần cái xe chồng chành. Lão đứng sát cái tấm gỗ nối xe vào lưng ngựa, đang có hơi men, lão loạng choạng thế nào mà té sấp mặt, đập đầu vào một viên đá rớm máu. Lồm cồm bò dậy, vớ lấy đống quần áo bê bết bùn lầy. Bỗng nhiên, lão kinh hãi, giật lùi lại rồi chạy bán sống bán chết. Bởi vì lúc lão giơ tay lên xoa trán thì ngay ở đuôi xe ngựa, cách lão có vài bước chân. Dưới không gian tranh tối tranh sáng, chính là bà cụ Diễm, không nhầm đâu được, đang đứng im lìm ở đó. Vết thương ở trên sọ lão đang nhễu máu ỏng ọc, trên tay còn xách cái đầu lâu của lão thầy Tàu, chính cái đầu mà 3 tháng trước bá hộ Huỳnh đã đưa tay chặt cụt lụn. Đôi mắt của lão thầy Tàu đang mở ra nhìn bá hộ Huỳnh trừng trừng. Trong cổ họng của bà Diễm phát ra hai luồng âm thanh khác nhau, một giọng trầm đục như bị bóp nghẹt, một giọng khác thì lại the thé. Huỳnh ơi, sao mày giết tao? Trả mắt cho tao. Sao mày chặt đầu tao? Sao mày chặt đầu ngõ? Trả đầu cho ngõ. Huỳnh ơi, trả đầu cho ngõ. Chúng mày mở cửa cho tao. Mở cửa cho tao. Tiếng gọi giật giọng kèm theo tiếng đập cửa ầm ầm. Mãi một lúc sau, Châu Anh mới tiến ra hạ cái then cửa nặng nề, nhìn cha chòng chọc. Lão Huỳnh đang trong cơn kinh hồn táng đảm, chạy vụt vào nhà, gào thét gia nhân thắp hết đèn đuốc. Ấy nhưng tối ngày hôm nay chẳng biết làm sao, đám gia nhân đi đâu hết. Căn buồng của ba người vợ trẻ không có một chút ánh sáng. Dường như tất cả đã bỏ lại một mình lão và con gái trơ trọi trong căn nhà. Có một điều kỳ lạ mà lão không nhận ra, ấy là từ lúc lão gào toáng lên ở ngoài cổng rồi bỏ chạy thục mạng vào nhà, thì Châu Anh con gái lão im lìm không có hỏi han, dù thường ngày con bé ngoan ngoãn lắm. Tự nhiên gai ốc của lão dợn lên từng đợt. Lão nhanh tay thắp sáng mấy ngọn đèn ở trên ban thờ, rồi quát con gái đi nấu cho mình bát canh nóng. Bỗng nhiên, lão có cảm giác rờn rợn. Cái ban thờ vốn dĩ quanh năm nhang khói, chân nhang cuộn lại tầng tầng lớp lớp, mà lão vẫn thường tự hào nó đẹp lắm, nhiều phúc nhiều đức lắm. Dưới ánh sáng hắt ra của mấy ngọn nến dội vào mắt lão là 4 cái bát nhang lạnh lẽo, chân nhang cột lộn, tàn cho be bét. Thế nhưng bây giờ, kinh hãi nhất là ở trên ban thờ, hình ảnh của bà cụ Diễm đang ngồi chồm hổm nhìn lão chòng chọc. Trên đầu nhễu ra cái thứ nước dịch tanh tưởi, kèm theo chàng cười khanh khách. Huỳnh ơi! Lấy vàng rồi giết tao à Huỳnh ơi! Huỳnh ơi! Lão kinh hãi vụt ra ngoài sân, cắm đầu bỏ chạy. Thì bỗng nhiên đầu đụng phải thứ gì đó treo lủng lẳng ở trên cây xoài ngoài cọc. Trên cành cây có một sợi dây thừng. Lão bàng hoàng nhận ra ấy là xác của con gái lão, là của cô Châu Anh, đang treo lủng lẳng, mắt trắng dã vô hồn. Con mắt ở bên trái bị móc ra thành một cái lỗ máu đỏ lòm lòm. Ôi ơi, cứu tao với! Cứu tao với chúng mày ơi! Cứu tao với! Cứu tao với! À, không à! Tránh ra! Tránh ra! Huỳnh ơi! Thế lấy được vàng rồi thì giết tao à Huỳnh ơi! Huỳnh ơi! Sao lại chặt đầu ngõ? Sao Hà Lý lại chặt đầu ngõ? Trả vàng đây! Trả vàng cho tao! Trả vàng cho tao! Huỳnh ơi! Sao lại giết tao? Huỳnh ơi! Huỳnh ơi! Không! Không! cho tao, tha cho tao, tha cho tao, tha cho tao. Cơn mưa ẩm ẩm như chút nước hắt cả vào bên giường của anh Kha. Anh Kha vợ khẽ với tay kéo cánh cửa sổ lại. Dưới làn nước mưa tạt vào mặt, anh Kha loáng thoáng thấy có thân ảnh gầy guộc rất đỗi quen thuộc của mẹ đang đứng ở bên hông nhà. Cánh cửa sổ chỉ cách độ dăm ba bước chân. Kha định bật dậy rồi lao ra, như có một sức mạnh vô hình bỗng nhiên ghì anh lại. Giọng nói như bị bóp nghẹt ở cổ họng, chôn chân tại chỗ. Bà cụ Diễm đứng đó thân ảnh mờ mịt, giọng nói nức nở. Kha ơi, mẹ chết rồi. Mẹ bị bá hộ huỳnh nó đập vỡ sọ chết rồi con ơi. Xác mẹ bị lão thường đập vỡ sọ, lũ chó hoang nó bới gặm sạch xương cốt con ơi. Kha ú ớ nói không thành lời. Bà cụ Diễm bỗng nhiên gào lên ghê rợn khẩn khoản trước khi tan thành một làn khói mỏng. Chạy đi con, chạy khỏi khu mỏ hoang đi con. Mẹ chót phạm phải kho báu của con ma rừng, rồi lại làm mất một mắt của thần giữ của, rồi con ma rừng nó giết sạch. Chạy đi con, chạy đi con ơi, chạy đi con ơi. Anh Kha ú ớ bật dậy, thắp lên ba nén nhang, âm thầm khấn bái vong linh của bà cụ phù hộ độ trì. Mẹ, mẹ ơi, mẹ sống khôn, mẹ thác thiêng, mẹ phù hộ cho con cháu mẹ ơi. Bên cạnh giường bấy giờ, vợ anh bất ngờ ngồi bật dậy, hai tay xếp bằng, mái tóc tự nhiên xõa ra che kín mặt, rồi từ từ ngẩng đầu lên. Từ trong cổ họng của vợ anh phát ra những âm thanh ghê rợn. Trả vàng cho tao, trả mắt cho tao, vàng của tao, vàng của tao, trả vàng cho tao, trả vàng cho tao. Đéo giả đấy, vớ vẩn. Tao lấy đâu? Báo Hồ Huỳnh lấy sao đòi tao? Vô lý. Ông Liên Thiên, oan có đầu nợ có chủ. Nói chung là động vào thần giữ của là rách việc rồi, đúng không? Động vào thần giữ của là rách việc lắm. Cái này từ lâu rồi. Ok, anh cảm ơn Mạnh Linh nhá, đã chia sẻ tác quyền cho anh nhá, em nhá. Trước khi chúng ta nghỉ, tại vì nói thật là cũng bây giờ tầm này cũng mệt lắm rồi. Như các bạn đã biết, hôm nay cái cổ họng của mình nó không được tốt. Cái mũi thì bị sổ mũi. Nếu mà thở mạnh cái là nguyên si một cái dòng nước mũi nó chảy thở lề đến đây này. Xong lại xịt phát lên này. Hạt á. Thứ nhất là mình sẽ thông báo là ngày mai thì rất có thể là làm mình sẽ không có livestream là một. Mình sẽ không có chuyện đạo sĩ Hạ Sơn ở cung giờ 19 giờ tối là 2. Và ngày sáng ngày kia, sáng ngày mốt là ngày thứ hai á, là sẽ cũng không có chuyện bác cổ, tại vì ngày mai mình sẽ tiếp những vị khách quý, tác giả Dạ Táng và một người bạn rất là thân quý của mình là Huy Trung từ trong Đà Nẵng ra, rồi ông Toàn với Âm Phong nó ra để ăn dưa muối, rồi có bé Dương Dịu Dàng, với lại hình như là có Minh Nguyệt nữa đúng không? Ok, thì nói thật là nhà anh nghèo, cũng chẳng có gì, chỉ có cái đống, có vườn rau cải. Hello bé Thiên Kim. Nhà anh nghèo có cái vườn rau cải già mọc ngồng, thế cho nên là ngay từ cái hôm bữa đó, ngay từ cái hôm bữa mà các em bảo là qua anh chơi á, thì là anh đã nhổ hết cái vườn rau cải ngồng đó để muối dưa mặn. Thôi thì anh nghèo, mình có gì ăn lấy em nhé. Mình có gì ăn lấy em nhé. Thì mong anh chị em cũng thông cảm, tại vì nói thật là cũng chẳng mấy khi bác tới nhà. Lên tao đó Quang, lên trên tao đó, lên đây. Cũng chẳng mấy khi bác tới nhà, vợ thời đi vắng, chợ thời xa, ao sâu nước cả, khôn trải cá, vườn rộng rào thưa, khó đuổi gà. Thôi thì có cái vại dưa muối mặn, anh em mình quan trọng là cái tấm lòng nha. Ok, cái thứ ba nữa là xin chân thành cảm ơn bạn Ngọc, bạn Hiền Quang Ngọc đã gửi cho đến mấy chai rượu liền. Trời ơi, cái này bạn Hiền đầu độc tôi uống từng đó vào á là tôi bục cái dạ dày luôn á. Vậy là anh tôi uống từng đó là tôi bục luôn cái dạ dày đó bạn Hiền. Nhưng mà không sao, tôi thích. Mũi tịt khó chịu quá. Ok, thì hồi nãy anh Tuấn có ghim cái bình luận của bạn rồi rồi. Đâu rồi, để anh đọc lại. Bạn rồi rồi có một cái câu hỏi, thế thì như thế này. Chắc là chưa các bạn ấy lên đó Quang Ngọc. Chắc là chưa các bạn ấy lên nơi á. Thì có cái số đó của tao rồi, cứ thế alo nghe. Bạn rồi rồi hồi nãy thì bạn có hỏi này, anh cũng không biết là bé rồi rồi có đang còn online không. Thế nhưng mà có lẽ là từ giờ thì cứ mỗi một lần khi mà các bạn, anh thấy những cái câu hỏi nào của các bạn đưa ra hỏi về cái vấn đề tâm linh hay những cái vấn đề gì gì đó mà anh nghĩ rằng là anh có thể trả lời được, anh hiểu biết, thì anh sẽ ghim lại luôn để đến cuối trình livestream anh sẽ chia sẻ nhá. Thế thì bạn ấy có hỏi như thế này. Bạn ấy nói là phụ nữ mới sinh, một phụ nữ chuẩn bị sinh con thì lấy dao và mùn thớt để dưới giường, để khi nào đẻ xong đem đi vứt bỏ là sao? Ok, thì cái tục lệ này thì ở chỗ em thì anh không biết cụ thể như thế nào, nhưng ở chỗ anh tiệt mũi quá, nước mũi nước miếng nó cứ chảy ra. Ở chỗ anh thì như thế này nhá bé rồi rồi. Ở chỗ anh thì người ta không có mùn thớt, mà người ta lấy một cái con dao, mà chắc chắn là con dao đó là phải là con dao thái thịt, chặt thịt. Ok, và nguyên cả cái thớt luôn, chứ người ta không có trách cái mùn thớt. Đó. Nguyễn Hoàng Duy, anh chưa biết là Duy gọi cái gì. Duy, anh chưa biết, anh chưa có thấy á, bởi vì có lẽ là ok, có gì một chút Duy inbox anh nghe. Ở chỗ anh thì người ta để nguyên con dao với cái thớt luôn đó, chứ người ta không phải là cạo mùn thớt. Tại vì như thế này, cái quan điểm của người dân tộc là khi mà cái người phụ nữ người ta sinh thì có nghĩa là một phần hồn phách của người ta đã bị lạc đi. Đó. Cái người phụ nữ trong cái cơn đau đẻ đó, là vì đau đớn quá cho nên là một phần hồn phách của người ta bị lạc đi. Và thứ hai nữa là lúc đó là người ta là cái lúc cực kỳ yếu đuối cho cả mẹ, cả con. Ủa tắc kè đó hả? Bây giờ xong chuyện anh mới coi nghe tắc kè. Cái lúc đó là cả mẹ cả con đều rất là yếu. Đều rất là yếu. Và sẽ thường là bị những cái con tà, con tinh, con ma rừng á. Đó. Con ma rừng nó bắt. Thế nên là người ta để con dao và cái thớt ở đó. Bởi vì con dao là cái thớt và cái thớt, thứ nhất là nó mang rất là nhiều sát khí. Nhưng cái sát khí đó là do gia chủ tạo ra. Thế cho nên là nó đại diện cho sát khí của gia chủ. Ok, Khắc Hiếu em gửi bản text qua anh coi nghe. Được một phát là anh em mình làm việc nghe. nhá. Con dao và cái thớt là thứ mang sát khí, nhưng cái sát khí đó là do gia chủ tạo ra, thế cho nên là nó sẽ có một cái phần nào đó cái chấn áp những cái bầy ma chúng quỷ mà nó định vào nhà đó. Ở trên dân tộc bọn anh là như thế. Cái dân tộc bọn anh ấy nó thật ra nó không phải là cái thớt, mà nó là một cái cây. Em hình dung nó là một cái cây rất là to đó. Người ta chọn ở trong rừng những cái cây to và già, người ta dọc bổ nó ra làm đôi, lấy một cái mặt phẳng hết cỡ, và từ đó là người ta đi chặt thịt, chặt xương, thái rau các thứ tất tật tật ở cái thớt đó đó. Và lúc đó là người ta nó, cái cây nó dài lắm, nó không như cái thớt tròn của người xuôi mình đâu, nó dài dài phản phản á, mà anh hay vào trong bản anh ăn á, là người ta thái thịt và người ta bày luôn nguyên si cả một cái thớt đó, như cái mâm dài to như vậy á, có khi nó phải dài đến 60-70 phân và nó rộng cũng phải đến 40-50 phân, người ta bê luôn như vậy. À, người ta thái thịt, người ta luộc thịt, chặt thịt gà được, chặt xong cái là người ta để luôn nguyên si lên trên cái thớt đó, bê luôn cả cái mâm nó để vào người ta, mọi người ngồi nhậu đó. Thì đấy là cái thớt của người đồng bào như vậy. Và người ta đến cái lúc, cái ngày mà khi mà cái người phụ nữ bắt đầu lâm bồn đó, thì là người ta để cái thớt và cái con dao đó vào dưới cái sạp hay là cái giường của cái người phụ nữ đang lâm bồn đó. Còn một số trường hợp từ ngày xưa nha, cái này thì bây giờ không còn, nhưng mà từ ngày xưa là người phụ nữ, cái người phụ nữ người ta đẻ đó các bạn, là người ta có một cái xà, cái cối giã gạo. Cái cối giã gạo mà ở dưới xuôi cũng có đúng không? Ở dân tộc thì một số dân tộc bọn anh cũng có, ví dụ như là người Thái là người ta cũng giã gạo bằng cái cối bập bênh. Tức là nó như cái cầu bập bênh như thế này nè, như này nè. Đó các bạn. Đầu này là cái chày giã xuống cái cối đá. Còn cái đầu này á, cái càng đầu này là người ta dẫm lên đây, bập bụp. Thế thì khi người ta dẫm lên đây là người ta phải cột túm vào hai cái dây thừng buộc ở trên cái xà đó để cho nó vững. Đúng không các bạn? Đó. Thế thì cái người phụ nữ ngày xưa là người ta khi mà người ta đẻ đó, là người ta đẻ đứng nha, người ta đẻ đứng đó. Thế là cái người phụ nữ đó, người ta quấn cái dây thừng đó vô tay để nghiến, để lấy lực để đu đó. Và cái người bà đỡ đó, là bà ấy phải đỡ ở dưới, mà không cẩn thận đứa con nó tọt ra phát là đéo kịp đó. Nhưng mà ngày xưa là người ta đẻ đứng đó các bạn. Người ta đẻ đứng là người ta làm như vậy. Thế thì người ta sẽ treo cái thớt đó với cái con dao đó ở trên đầu á, hoặc là người ta gác luôn lên cái xà nhà đó để lấy cái sát khí để đe dọa bầy ma chúng quỷ, nó định hại mẹ hại con. Cho đến khi, thật ra nó không phải là người ta đẻ đến khi đẻ xong đâu, mà có nhiều người ta đẻ đến hết cái cuống rốn của cái đứa trẻ đó các bạn. Cái đứa trẻ, cái cuống rốn của nó khô, nó vào khoảng tầm từ 7 đến 10 ngày là cái cuống rốn của nó khô. Có nghĩa là lúc đấy người ta gọi là nhập mụ, là nó được bà mụ đã nhận rồi đấy. Phải sau 7 đến 10 ngày nha. Nó được bà mụ, ở dân tộc thì người ta gọi là mẹ mụ hoặc là ma mụ. Đó, nó nhận, người ta nhận rồi, mẹ mụ ghi, ma mụ ghi vào trong cái sổ của ma mụ ấy, là đó, con nhà này. Ok, chấm. Thì lúc đó là được mẹ mụ nhận rồi, là bảo vệ rồi, thì sẽ bỏ xuống. Còn không là người ta để trên đó. Đó, thì đấy là cái theo một cái số văn hóa của người dân tộc phía Bắc là như thế. Chứ còn cái mùn thớt thì anh cũng không biết. Bởi vì một số cái văn hóa ở miền núi thì anh biết nhiều, chứ văn hóa miền xuôi thì anh ít lắm. Ok, bé Diễm Trinh em ngủ ngon. Em ngủ ngon. Đó, thì cái dân tộc là như thế, tức là khi mà người ta phụ nữ đó, thì cái quan điểm là cái khi mà cái một cái đứa bé được sinh ra thì có rất nhiều những cái con ma rừng ma rú nó lang thang ở trong rừng trong rú nhiều năm, nó không có cái cơ hội được đầu thai vì cái lý do này lý do khác, nó không được lại thành người và nó rất muốn được lại thành người. Thế nên nó nhân khi cái đứa trẻ nó ra khỏi bụng mẹ đó, là nó sẽ vào nó chiếm xác là một, hoặc là nó có thể nó sẽ bắt luôn cả mẹ cả con đi là hai. Thế nên là người ta hay làm như vậy, người ta để cái con dao quắm luôn đó em, con dao quắm luôn á, một là cái con dao quắm. Đó, hai là người ta để cái thớt. Một số thời ở thời xa xưa hơn nữa thì anh đã từng đọc trong một cái cuốn phả. Người ta còn để mũi tên. người xưa người ta săn bắn hái lượm, người ta trông vào săn bắn hái lượm, người ta sẽ để một cái mũi tên, cái mũi tên cũ á, người ta bẻ lấy cái mũi thôi, bằng sắt đó, bằng kim loại đó, người ta để vào trong cái đầu giường đó lên, thì cái mục đích nó là như thế. Còn có thể là cái điều mà em đang hỏi thì nó là cái văn hóa của một cái miền nào đó, có thể là anh cũng không biết, nhưng mà theo như cái cách em nói mô tả thì ở trên bọn anh nó có một cái cách làm như thế mà từ rất là xa xưa luôn đó, chứ không phải là đến bây giờ mới có. Ok. Còn hồi nãy mình cũng thấy có một bạn, nhưng mà comment nó trôi nhanh quá, mình không có kéo lại được. Thì có một bạn nữ, bạn ấy nói là con bạn ấy mấy tháng, hình như 3 tháng đúng không? 3 tháng mà vẫn khóc. Thì cái này thì anh cũng đã nói rất là nhiều ở trong những quá trình livestream trước, thì em cố gắng em check lại giùm anh, tại vì là anh nói thật là anh nói kỹ lắm. Mà bây giờ anh nói lại thì có khi còn không kỹ bằng. Lâu ngày anh quên ấy. Thì em có thể là check lại cái đó giùm anh nhá. Anh cũng đã nói rất rất nhiều lần về cái đó rồi và nói rất là kỹ rồi, thì em check lại giùm anh, cũng không nhớ là video nào nữa cơ ấy. Thì có lẽ là bạn nào biết thì có thể là comment lại bảo bạn ấy. Ok. Bây giờ thì cũng nói thật với anh chị em là cũng quá giờ linh rồi, giờ thiêng rồi. Xin phép anh chị em là đi ngủ. Cái thứ hai là mình cũng mệt lắm, đến bây giờ mình mệt lắm rồi. Mình cố để thu nốt cái tập Bác Cổ tập 8 của sáng ngày mai cho anh chị em để nghỉ một ngày cho nó xả láng, anh chị em cũng đỡ ấm ức nhá. Một lần nữa xin cảm ơn tác giả Mạnh Ninh đã cạo mùn thớt từ ngày xưa đúng không? Cái cạo mùn thớt đó là người ta mang đi để đề phòng đi đường. Thì cái mùn thớt đó nó là thật ra nó thế, chẳng nhẽ là mang đi thì để bê cả cái thớt ở em, là cạo mùn thớt, cái đó là dưới xuôi đó. Ngày xưa là bà ngoại anh để mà mẹ anh á là làm như thế, còn đúng ra là để nguyên cả cái thớt luôn nhá, để nguyên cả cái thớt. Còn cái cạo mùn thớt là của dưới xuôi đó, còn dân tộc bọn anh là để nguyên si cả cái thớt ở dưới, chứ chẳng nhẽ đủ mang đi để thì mang theo cái thớt hả em? Nghe, thì cái cách đó là như vậy, ý là như thế, để chống những con tà con tinh nó bị cái sát khí của chính cái con dao cái thớt của gia chủ, tức là của nhà mình á, nó hù, bị cái sát khí nó hù. Còn cái đốt vía thì trên anh người ta không lấy chổi cùn, mà người ta lấy cái nón rách, người ta lấy cái nón rách nha. Tắc kè, em cứ đi ngủ đi, xong rồi sáng mai nha mình nói chuyện, tại vì bây giờ xong thì anh còn nghỉ ngơi, xong anh còn đi ăn uống cái, bởi vì anh còn chưa ăn. Em cứ đi ngủ đi, sáng mai đêm nay anh đọc mà, chứ còn anh xong anh nghỉ, anh mỏi lắm rồi thật, anh cuốc hơn tiếng đồng hồ, gần 2 tiếng, anh bây giờ anh rũ lắm rồi. Quang Ngọc, tao nói thật là tao đang bệnh, mà bình thường tao cũng không uống được, nhưng mà thôi được rồi, tao sẽ cố uống hết sức có thể nghe. Bình thường tao cũng đâu có uống được rượu đâu Quang Ngọc. Nhưng mà quý bạn thì tao sẽ cố uống hết sức tao có thể. Cái thứ hai là tao đang bệnh mà. Ok bạn Hiền. Mai nhá, chúc anh em ngủ ngon và có giấc mơ đẹp. Xin chào và hẹn gặp lại. Ốm lắm rồi.